Con được gì tốt trường ấy còn hơn là không còn. Thế thì được. Già Nhung ngồi thẳng lại, đầu ngẩng cao. Hóa ra giọng của già Nhung rất khỏe, lồng ngực gầy guộc phập phồng lên xuống theo mỗi lúc lấy hơi dài ngắn. Ánh mắt của già khác hẳn từ đầu hôm tới giờ. Nó bừng cháy, lung linh bóng ngọn lửa nhảy múa. Già quên hết xung quanh. Già không thấy những người còn lại, lặng lẽ đến ngồi quanh già, lắng nghe từng câu hát như người khát giữa đường uống nước, uống lấy, uống để. Có vài người say mềm, nằm bên ghè rượu cũng tỉnh dậy, lọ mọ lết tới gần. Lãng nổi da gà. Đúng là cái đêm không trăng xa xưa, cũng điệu hát này, cũng những ánh mắt mê say, gương mặt chờ đợi. Nhưng Lãng biết, lòng mình không thanh thản tận hưởng mọi niềm vui như năm nào. Trong tay Lãng nóng bỏng chiếc máy ghi âm nhỏ bé, nó đang mải miết quay những vòng băng. Có mấy người già níu tay Lãng, hỏi nhỏ, mình cũng muốn hát, muốn kể có được không, có được thu như Nhung không? Được lắm ạ, cái máy này sẽ nghe hết, thu hết, càng nhiều càng tốt. Lãng mừng run, muốn hát thật to, cho thỏa niềm vui. Nhưng anh lại nén lòng im lặng, nhường chỗ cho những câu chuyện, những lời ca. Lãng mong sao đêm không trăng này kéo dài, dài mãi. Hình như thế thật, phía xa, núi Mố âm thầm khắc vào đêm, một khối đen lừng lững và sông Azun lặng lẽ phả hơi nước mát rượi. Thưa các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Thím Thoải của Hạnh Lê qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Sáng thứ sáu, mẹ vợ bảo chiều nay con cố gắng về sớm lên thăm mộ ông Phương với mẹ. Tôi gật đầu dạ vâng, rồi dắt vội xe ra cửa. Năm nào cũng thế, cứ vào ngày giỗ ông Phương, hai mẹ con tôi lại chuẩn bị đèn nhang đi viếng mộ ông. Mẹ bảo ngày còn sống, món ăn ông thích nhất vẫn là cơm nếp đùm trong chiếc mo cau. Mẹ cũng không quên vào bàn thờ lấy cuốn nhật ký đã vàng ố, bỏ vào tay nải. Mẹ bảo ngày còn sống, cuốn nhật ký này ông quý còn hơn cả vàng. Có lần ông suýt chết vì nó. Ấy là lần đánh đồn dốc miếu. Đánh xong rút về, ông mới hay là mình đánh mất cuốn nhật ký. Thế là một mình ông mò trở lại trận địa. Ở cương vị chỉ huy, ông vẫn biết là mình sai và phiêu lưu. Nhưng mất cuốn nhật ký thì đời ông còn gì nữa. Bao nhiêu năm tháng trận mạc buồn vui đời lính, ông ghi lại vào đó cả. Mẹ bảo chuyện đời ông buồn và tội nghiệp lắm. Mấy chục năm trời, ông xem đơn vị là nhà, đánh giặc là niềm vui, cố giấu một nỗi đau riêng kiêu hãnh và thầm kín. Ấy là năm 1956, làng Cổ Liễu bàn tán xôn xao chuyện đám cưới của thiếu úy Phương. Nhiều người kháo nhau, đây sẽ là một đám cưới to và đẹp nhất làng. Cô dâu là bí thư xã đoàn, đẹp và loại hiếm có. Còn chú rể thì tốt nghiệp trường lục quân, hàm đeo thiếu úy. Cao 1m75, người như gỗ lim, mũi thẳng trán vuông, mặt chữ điền. Thời chiến, đám cưới không có gì là to, nhưng đúng là thật đẹp. Đám rước đông như hội, Phương và Thoải đi sóng đôi sau họ hàng. Cô dâu vận áo dài xanh ngọc, cổ đeo kiềng bạc, tóc thả dài tự nhiên. Chú rể mặc quân phục sĩ quan mới cứng. Đôi giày lính đen bóng cộm lên loang loáng, lối đi bờ đê xanh rì cỏ. Cô dâu Thoải đứng chỉ đến vai chú rể. Đám con trai con gái làng sầm sì ao ước đẹp đôi như Phương Thoải. Hôm ấy trời nhiều nắng, lúa đang ở thì con gái xanh nhức mắt. Cò cũng về nhiều hơn mọi hôm, bay trắng cả cánh đồng bầu vá. Phương trông thật nghiêm nghị, anh có vẻ hồi hộp. Mồ hôi rịn ra lấm tấm trên màu da như đồng hun. Còn Thoải thỉnh thoảng lại vấp, tà sau chiếc áo dài ghim đầy hoa trinh nữ màu hồng phấn. Chưa bao giờ Thoải thấy hạnh phúc như vậy. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Phương đi bên cạnh, lòng hồ nghi như rằng đây chỉ là một giấc mơ. Tim cô nhói một niềm vui với ý nghĩ Phương bây giờ đã là của Thoải. Dường như đám con nít chăn trâu trong làng đang chế nhạo Thoải. Trong số những gương mặt quen quen, Thoải nhận ra thằng Lô, con nhà Bổng. Chúng nó xếp hàng dọc theo bờ đê và đồng thanh hô to, hông vợ chài là hai vợ chồng. Thoải thấy mặt mình nóng ran, cô liếc nhìn Phương thấy anh cũng bối rối. Thoải cảm giác là cả hai như đang bay lên. Cô khẽ nắm tay Phương và nhận thấy tay anh hơi run. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của Phương và Thoải. Căn phòng cưới của họ đầy ắp cổ cò, một loài hoa chỉ mọc ven bờ đê làng Cổ Liễu. Tuần trăng mật của họ đúng vào mùa trăng. Đêm nào Phương cũng đưa Thoải ra bờ đê. Dưới ánh trăng vàng rỡ, cánh đồng bầu vá như chìm trong sương. Tận phía bên kia cánh đồng có tiếng bầy vạc kêu sương thảng thốt. Phương run run lần tìm cúc áo Thoải. Mùi hương bồ kết từ tóc Thoải thoang thoảng bay làm anh ngây ngất. Lúc này em mơ điều gì hả Thoải? Nép vào vai chồng, Thoải bảo, em mơ một đứa con trai. Con trai đi lính như anh rồi không về thì sao? Thoải đưa tay bịt miệng Phương. Anh đừng nói gở, năm tới em sẽ sinh cho anh một đứa con trai. Những ngày hạnh phúc qua mau như một giấc mộng. Đã đến lúc Phương phải về đơn vị. Hôm đưa Phương đi, Thoải may cho chồng hai chiếc áo mới. Cô cũng không quên gói theo một mo cơm nếp tám thơm để Phương mang về đơn vị. Thoải đưa chồng đi tắt cánh đồng bầu vá. Nắng sớm mai đỏ rực. Ven bờ đê hoa trinh nữ còn say ngủ. Cả hai đều im lặng, theo đuổi những suy nghĩ riêng. Họ đi ngược con đường của ngày cưới. Thoải thấy tim mình nhói nhói đau. Chiến tranh, biết khi nào Phương về. Một người bạn thân của cô vừa mới có giấy báo tử. Đến đầu làng họ chia tay, Thoải bật khóc nức nở. Cứ như có một linh cảm đau buồn nào đó làm rạn nứt trái tim cô. Như rằng sau cuộc chia ly này Thoải sẽ mãi mãi mất Phương. Âu yếm hôn vợ nhưng miệng anh méo sạch. Nước mắt Thoải mặn đắng trên môi anh. Thoải không biết sau đó mình về nhà bằng lối nào nữa. Cô chạy như bị ma đuổi, người tê dại. Một sự trống vắng ghê rợn xâm chiếm tâm hồn Thoải. Sau đó là những ngày chờ đợi. Căn phòng cưới cứ rộng ra, trống hoác. Đêm đêm Thoải ngủ trong nước mắt. Cô ôm chiếc gối của chồng để mặc cho lòng thổn thức. Tháng đầu tiên sau ngày cưới, Thoải lại có kinh. Đêm ấy Thoải khóc nhiều nhất. Thế là ước mơ của cô vẫn chưa thành. Chiều nào đi làm đồng về, lòng Thoải cũng tràn đầy hy vọng. Cô ghé ủy ban xã hỏi bác tá đưa thư, có ai gửi gì cho mình không? Suốt mấy tháng dòng, Thoải chỉ nhận được một cái lắc đầu với câu nói động viên. Chắc là thư đang trên đường ra, vài hôm nữa thì đến đấy. Trong đó nghe bảo đánh nhau dữ lắm. Niềm hy vọng chợt tắt, lòng Thoải bối rối. Lá thư đầu tiên của Phương, Thoải nhận được nó trong một ngày mưa dầm. Tim Thoải đập thình thịch. Mở lá thư, tay cô run lên, dường như lá thư đã qua tay nhiều người. Nó mềm oặt đi và nhòe nhoẹt mồ hôi. Thoải đọc ngấu nghiến như một người đói lâu ngày. Thư không đề ngày gửi, đúng là nét chữ của Phương. Anh vẫn khỏe, đánh nhau hăng lắm. Hết đánh nhau là nhớ em. Đi rồi mới tiếc sao không ngủ với em nhiều hơn. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Tiếp đó là những đoạn nhòe, Thoải không thể nào đọc được. Dường như là Phương viết có ai đó ở làng trên đã chết. Đoạn tái bút. Em đã có gì chưa? Anh sẽ về, chăm sóc mẹ giúp anh. Ngàn lần hôn em, người vợ hiền, chung thủy của anh. Sau đó những lá thư cứ ngày một thưa dần. Thoải đã chờ đợi trong héo hắt. Cô lao vào công tác đoàn thể, xem đó là một niềm vui. Đã đẹp, lại còn năng nổ giỏi giang, Thoải tiến nhanh vù vù. Ở cuộc họp nào cũng được mời phát biểu, được tổ chức đánh giá là một cán bộ trẻ nhiều triển vọng. Thoải xa nhà nhiều hơn và cũng đi họp ban đêm thường xuyên hơn. Mẹ vợ kể năm đó mẹ đâu chừng 8-9 tuổi. Bà thường bảo mẹ cùng đi họp với thím Thoải cho vui. Sau này thì mẹ mới biết ý bà muốn mẹ canh chừng thím. Đàn bà con gái đẹp hơ hớ lại xa chồng, rất dễ sa ngã lầm lỡ. Nhưng đến cuộc họp đêm mẹ chỉ biết có ngủ. Khi nào họp xong thím lay dậy bảo về dụng thì mẹ lại thức dậy cùng về. Vắng chồng, Thoải càng đẹp ra, cô rực rỡ như một bông hoa đồng nội. Đêm đêm Thoải phải 2-3 lần đi tắm cho dịu nỗi nhớ chồng. Trai làng nhiều đứa ỡm ờ hay chặn đường Thoải chồng ghẹo. Táo tợn nhất là thằng Lô. Lô bây giờ phát mã, người cao lớn tồng ngồng. Thằng Lô hay bảo Thoải, nào cho sờ tí. Thoải chửi, đồ con nít. Thằng Lô chỉ ngoay ngoáy cái mông rồi nhăn mặt cười hề hề. Bước ngoặt đời Thoải bắt đầu từ hôm cô được lựa chọn đi dự đại hội chiến sĩ thi đua. Lần đầu tiên trong đời Thoải được đi ô tô, cô thấy cái gì cũng lạ. Hà Nội thời chiến trong mắt Thoải, một cô gái quê, vẫn cứ to đùng, đẹp rực rỡ. Thoải thấy mình cứ bé nhỏ trước những con người lịch lãm và sang trọng kia. Lần đầu tiên Thoải thấy mình không nhớ chồng. Trong bữa tiệc tối ấy, cô có uống một cốc rượu nhỏ. Thoải chả biết đó là rượu gì, chỉ nghe đầu lưỡi cay cay chua chua. Đêm ấy trời Hà Nội mưa rất to, chiếc máng xối ngoài hàng hiên nhà nghỉ đổ nước cứ ào ào. Thoải thấy người nóng rực và bức bối đến kỳ lạ. Có tiếng gõ cửa lẫn trong tiếng mưa, Thoải e dè rút then. Lấp lóa trong ánh chớp trời là gương mặt một người đàn ông. Phải một lúc lâu Thoải mới nhận ra đó là một vị cùng đoàn. Thoải không còn nhớ sau đó mọi việc diễn ra như thế nào nữa. Cô thấy đầu óc mụ mị, chân tay tê dại. Thoải thấy mình như đang bay lên trong ngày cưới. Chiếc áo dài màu xanh ngọc dính đầy hoa trinh nữ. Phương vừa khóc vừa gọi theo, nhưng không hiểu sao Phương cứ cắm cúi đi. Anh không hề ngoái đầu lại một lần nào. Thoải nghe loang loáng có tiếng hô đồng thanh của bầy trẻ chăn trâu. Hông vợ chài là hai vợ chồng. Suốt đêm ấy, Thoải khóc trong niềm ân hận. Cô để mặc cho những giọt nước mắt tủi hổ chảy đầm đìa. Dự đại hội chiến sĩ thi đua về được 2 hôm, Thoải nhận được tin chồng. Phương nhờ một người bạn viết hộ là anh đã ra Bắc, đang ở trại điều dưỡng E3 điều trị vết thương. Thoải tức tốc thu xếp lên thăm chồng. Từ nửa đêm cô đã dậy, ra vườn nhặt mo cau và nhen lửa nấu cơm. Bần thần nhìn ngọn lửa, nước mắt Thoải chảy ròng ròng. Thoải thấy người trống rỗng, cảm giác tội lỗi dày vò lòng Thoải. Thoải thoáng nghĩ đến một điều xa xôi như là cái chết, nhưng Thoải sợ. Thăm chồng về độ nửa tháng, Thoải thấy trong người hay choáng, nôn khan và thèm của chua. Thoải biết là mình có thai. Mẹ vợ bảo năm ấy thím Thoải độ chừng 25-26 tuổi, tóc thím dài, đen nhánh, nước da trắng như trứng gà bóc, khuôn ngực thay lầy cái độ chín của một người phụ nữ ngấp nghé ngưỡng cửa làm mẹ. Tin thím Thoải có thai làm cả nhà vui như hội. Ông ra vườn đẵn tre để đan nôi cho đứa cháu hiếm hoi mà ông mơ ước. Còn bà thì ngày nào cũng tíu tít. Thoải ơi, con ăn gì bảo để mẹ mua. Ây già, phải là kiêng cữ cho nhiều. Đàn bà chửa là cửa mà đấy. Rồi thím Thoải bị động thai, máu ra nhiều. Nửa đêm ông chạy đi tìm y tá, bà thì chầu trực bên giường. Mẹ vợ bảo trong nhà chỉ có mình mẹ vợ biết vì sao thím Thoải bị động thai. Buổi sáng hôm ấy, mẹ thấy thím lặng lẽ leo lên xà nhà. Từ trên cao, thím Thoải bổ nhào xuống như một con chim bị đạn. Lúc ấy mẹ vợ không hiểu vì sao thím lại làm như vậy. Chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi dìu thím vào giường. Máu ra rất nhiều. Điều trị lành vết thương, Phương được phép về thăm gia đình. Anh dành ngày phép ngắn ngủi để chăm sóc vợ. Căn phòng cưới của họ lại đầy ắp hoa cỏ cò. Suốt ngày Phương ngồi bên giường vợ, gương mặt Thoải xanh xao, gân xanh ở cổ nổi phập phồng. cô ăn được một ít cháo trắng, Phương bỗng ít nói hẳn đi. Ngày phép cuối cùng, Phương lặn lội đi thị trấn mua tặng vợ một mảnh lụa và mấy mét vải may áo quần sơ sinh. Anh tháo tấm ảnh cưới bỏ vào ba lô. Đêm ấy trăng cũng sáng như sau ngày họ cưới nhau, không gian thanh vắng đầy ắp thứ ánh sáng trắng như pha lê. Có tiếng cười vọng lại từ bờ đê của lũ con trai con gái làng. Phương nghe rõ hơi thở nặng nhọc gấp gáp của vợ. Anh thấy cổ họng đau nhức. Bao ngày qua, Phương đã cố nuốt một vật đắng vô hình. Đã đến lúc Phương phải nói. Anh hỏi vợ. Cái thai mấy tháng rồi? Dạ, 3. Của ai vậy? Thoải bật khóc nức nở. Gương mặt cô phù ra dưới ánh trăng. Chỉ cần em nói là của ai, anh sẽ tha thứ cho em. Giọng Phương buồn bã nghe xa xôi như tiếng con vạc lẻ bầy kêu khan ngoài cánh đồng bầu vá. Thoải nói trong tiếng nấc, em van anh, hãy tha lỗi cho em. Ngàn lần em van anh, em cắn rơm cắn cỏ lại anh. Thoải sinh con trai. Phương gửi về một lá thư dài kèm theo một lá đơn ly hôn. Trong lá thư, Phương viết cho gia đình, anh cho biết đứa con Thoải sinh ra không phải là của anh. Cả làng Cổ Liễu bàn tán xôn xao. Có người cho là Phương ở bạc, người thạo tin thì sầm sì chuyện Thoải đi đêm. Cũng chẳng ai biết một cách tường tận sự việc thế nào. Sau ngày ly hôn, Thoải bị khai trừ khỏi đảng, bị cắt tuột hết chức tước. Thoải ẵm con về nhà cha mẹ đẻ. Người làng ngày một ít nhìn thấy Thoải. Mẹ vợ bảo đời thím Thoải sa sút lận đận từ đó. Thỉnh thoảng mẹ có gặp thím Thoải đi củi, người gầy heo hắt lắm. Nhìn mãi mới nhận ra. Mỗi bận như thế, thím Thoải hay kéo mẹ vợ ra một góc rừng kín đáo. Này, Dụng, chú có hay gửi thư về không con? Dạ có mà ít. Chú có khỏe không? Dạ vẫn khỏe. Thím hỏi nhiều lắm, mẹ vợ không nhớ hết. Rồi thím khóc, hai con mắt đỏ hoe. Thím bảo đời thím thế là hết. Chỉ tội cho chú Phương lỡ làng. Mẹ vợ bảo mỗi bận ông Phương về phép, bà Thoải hay thập thò ngoài hàng chè tàu. Có lần bà suýt bị chó cắn. Năm sau, thím Thoải đi bước nữa, lấy thằng Lô trong làng. Cũng là rổ giá cảm lại. Thằng Lô hay rượu chè lại cả ghen. Nó đánh thím Thoải ngày một. Mà đánh tàn nhẫn lắm. Nó cột tóc thím Thoải vào chân chiếc giường tre, lột hết áo sống, vừa đánh vừa chửi rầm rĩ. Mày là con đĩ thúi, nghe ông nói chưa? Phúc ba đời nhà mày mới được gặp ông đấy. Nghe tin này, ông Phương buồn lắm. Có bận về phép, ông ra tận chợ Chéo tìm bà Thoải. Lúc đó, bà đang lúi húi bán rau. Bất chợt thấy ông, mặt bà đỏ bừng, tim đập như thời con gái. Ông nói với bà, con có khỏe không? Anh có chút quà này cho cháu. Im lặng một lúc, ông thở dài nói thêm, em đừng có cãi nhau với Lô làm gì, kẻo nó đánh nhiều mà đau. Hai người đứng giữa chợ, nước mắt bà Thoải chảy ròng ròng. Ông chỉ nói vậy, rồi lại đi. Tan buổi chợ về nhà, bà Thoải lại khóc. Đêm hôm ấy, mẹ vợ thấy bà đứng thập thò bên hàng chè tàu, tay cầm một gói quà. Nhác thấy mẹ vợ, bà Thoải nhao ra khỏi chỗ nấp, giọng thầm thì. Này, Dụng, mang cái này vào cho chú Phương giúp thím. Mai chú đã đi chưa hả con? Dạ, con nghe nói là mai đi sớm. Mai mi đừng nấu cơm bếp, để tao bới cho chú nghe. Bỏ được thằng Lô, thím Thoải đi thêm 3 bước nữa, nhưng bà không có lấy một ngày hạnh phúc. Thím suốt ngày quần quật ngoài đồng, người đen đúa gầy nhom, tóc cũng đã bạc nhiều. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn đen lay láy, sâu hun hút, nhìn ai như thắp lửa bập bùng. Năm 1975, miền Nam giải phóng, thiếu úy Phương ngày nào giờ đã là trung tá. Ông vẫn chưa có gia đình. rồi chưa kịp nghỉ ngơi, ông lại tiếp tục đi chiến trường ca. Niềm vui của đời ông là đơn vị. Cánh lính trẻ tiếu táo gọi đùa ông bằng bố. Người ông thương nhất là binh nhất Sơn, nó mồ côi cha. Mẹ Sơn còn rất trẻ và đẹp, thỉnh thoảng thấy thủ trưởng buồn, Sơn nghịch nửa thật nửa đùa. Hay là bố về ở với mẹ con đi. Xin báo cáo với bố, mẹ con ngày xưa ấy là hoa hậu đấy. Bố muốn ăn cơm lếp thì mẹ con nấu cơm lếp cho bố ăn. Thằng Sơn nói ngọng chữ nếp thành chữ lếp. Nói là làm thật, bữa nọ hai mẹ con nó vào, chút nữa thì ông làm rơi cái chén. Mẹ Sơn giống Thoải đến kỳ lạ, từ dáng đi cho đến khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sâu hun hút, những lúc vui lại nhấp nhánh cười. Lâu lắm ông Phương mới có một ngày vui như vậy. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nhìn mái tóc búi gọn thành tó xanh đen trên bờ vai tròn trặn của mẹ Sơn, ông biết là mình chưa thể nào quên được Thoải. Thoải là tất cả những gì ông đã có và đã đánh mất trên đời. Rồi ông Phương mất năm 1984 ở chiến trường ca do bạo bệnh. Một tháng sau, mẹ vợ nhận được một gói bưu phẩm gồm có thư, cuốn nhật ký, bức ảnh ngày cưới ông Phương và một cuốn sổ tiết kiệm. Trong thư ông viết, Dụng thương yêu của chú. Chú biết mình khó có thể qua khỏi bệnh nên viết thư này cho cháu. Cuốn nhật ký là cả một đời chú. Chú đã viết nó trong những ngày đau buồn nhất. Chú biết là mình không thể nào mang theo được. Bây giờ, cháu hãy giữ nó giúp chú. Còn cuốn sổ tiết kiệm là chút tiền mọn mà chú cóp nhặt mấy mươi năm đi lính. Không nhiều nhặn gì, nhưng với quê mình cũng là to lắm đấy. Cháu hãy giúp chú đưa cuốn sổ tiết kiệm cho thím Thoải, để thím đỡ vất vả trong ngày già. Chú gửi lời thăm Thuần và các cháu. Tái bút, chút nữa thì quên. Bức ảnh ngày cưới của chú giữ lại đừng gửi cho thím Thoải làm gì, không khéo ảnh hưởng tới người khác. Còn cuốn sổ tiết kiệm chú đã ghi tên của thím rồi. Cuốn nhật ký của ông Phương rất dày. Dường như nó được đóng thêm nhiều lần và đóng rất khéo. Tôi mở trang đầu, vẽ hình đôi chim bồ câu đang bay. Trang tiếp theo, ngày, tháng, năm. Vừa đi đào công sự về thì nhận được thư Thoải. Đang mệt bã người, bỗng dưng thấy khỏe. Thoải bảo chưa có thai, hơi buồn. Nhưng việc ấy thì vội thế nào được. Mấy thằng quỷ sứ đọc lén, chúng nó cười chuyện kín của vợ chồng mình. Thoải ơi, gắng lên nhé. Anh nhớ em vô cùng. Ngày, tháng, năm. Suốt mấy hôm trời vẫn không ngớt mưa, thằng nào cũng nhớ nhà mặt nghệt ra như ngỗng. Giờ này em đang làm gì? Ở quê chắc đang vào vụ lúa. Chiều nay B2 chết 3 đứa. Bao giờ anh mới được gặp em? Không biết có còn được gặp em nữa không cơ? Ngày, tháng, năm. Tại sao em nông nổi vậy hả Thoải? Em bôi cho chát chấu lên mặt anh. Em giết chết đời anh rồi. Tại sao làm như vậy chứ? Cái thai đó là của ai? Nếu em nói rõ có thể là anh sẽ tha thứ. Ngày, tháng, năm. Mày đã thấy Hà giận chưa? Bây giờ mày là thằng tự do, thằng chưa vợ. Thì ra mày cũng làm như cái cách nhiều người khác từng làm. Thoải có lỗi hay không? Tại sao mình lại làm như vậy? Liệu mình có vội vàng quá hay không? Có phải ly hôn là cách duy nhất không? Thoải ơi, thế là anh đã giết chết đời em rồi. Cái thằng người ích kỷ trong anh đã đẩy em vào con đường cùng. Tôi lật trang cuối đề ngày 22 tháng 3 năm 1984. Trước ngày mất 2 hôm, ông Phương viết. Càng có tuổi, anh mới hiểu cái quý nhất trên đời là vị tha. Yêu em, nhưng anh đã không làm được điều đó. Nhìn em khổ sở, anh ân hận vô cùng. Mấy hôm nay bác sĩ bảo anh sẽ qua khỏi bệnh. Anh không tin. Anh chỉ tiếc không gặp được Thoải trong ngày chia tay này. Trước cái chết, anh hiểu là con người ta đã có biết bao nhiêu lầm lỡ. điều ân hận suốt đời là tại sao anh không thể tha thứ cho em. Bây giờ mới biết hạnh phúc đời người là ngắn ngủi. Đã thế anh còn không biết giữ nó. Anh đã thủi em. Hãy tha thứ cho anh. Anh không giấu giếm rằng suốt những năm tháng đã qua, anh chỉ có em. Chỉ nghĩ về em, niềm hạnh phúc lớn nhất của đời anh. Nhiều lúc anh nghĩ số phận chúng ta có thể đi theo một hướng khác nếu như. Anh biết những năm tháng qua em đã bị khinh rẻ khổ sở đến thế nào. Điều đó khiến anh đau đớn. Nhưng tất cả đã quá muộn. Hãy tha thứ cho anh. Ngàn lần hôn em. Cuối năm 1999, tôi về quê dự đám cưới của Hải, người anh vợ. Trước khi đi, mẹ vợ bảo, con về nhớ ghé thăm bà Thoải nhé. Cho mẹ gửi lời thăm bà ấy, nhân thể mẹ gửi cho bà cuốn nhật ký này. Mẹ nghĩ là đến lúc bà Thoải sẽ cần nó. Tôi gặp bà Thoải trong ngày cưới của anh Hải. Bà vẫn còn rất đẹp dù đã tàn tạ nhiều. Suốt đêm hôm ấy bà Thoải chỉ nói chuyện ông Phương. Thỉnh thoảng bà lại kéo chéo áo lau nước mắt. Bà bảo suốt một đời, bà chỉ có ông là người tốt nhất. Nhưng bà đã để mất ông. Khi tôi đưa cuốn nhật ký, tay bà run run bảo, có mấy lần bà nài mẹ vợ anh cho bà mượn vài hôm, nhưng Dụng nó bảo chưa cho mượn được. Mân mê tấm bìa nhựa cuốn nhật ký, bà hỏi, mày đã đọc chưa hả cháu? Ông có hận mắng bà nhiều không? Tôi cười bảo, bà cứ đọc đi rồi khắc biết. Nắng đã lên, sương mù tháng chạp răng kín cánh đồng bầu vá. Gió mụ mị thổi qua những vườn chuối. Tiếng tàu lá đập trong gió xao xác như những tiếng thở dài. Xa tít tận trên cao, mảnh trăng muộn cuối năm nhợt nhạt như một gương mặt người thiếu máu. Vừa nghe chuyện ngắn Thím Thoải của Hạnh Lê. Các bạn thân mến, một câu chuyện buồn nhiều ám ảnh. Khởi đầu là đám cưới náo nức rộn rã của đôi bạn trẻ trai tài gái sắc, Trung úy Phương và bí thư xã Đoàn tên Thoải. Kế đến là những ngày tháng xa cách đằng đẵng của đôi vợ chồng trẻ vừa mới quen hơi bén tiếng. Rồi nhớ nhung hy vọng, rồi lo lắng phấp phỏng. Điều lo sợ nhất về sự an nguy của người chồng may mắn đã không xảy ra. Nhưng một tai họa không kém phần khủng khiếp đã ập xuống cuộc đời của hai người. Đứa bé trai kháu khỉnh chào đời trong nỗi dày vò đau đớn của cả cha lẫn mẹ. Đi xa hơn những thăng trầm trong cuộc đời người phụ nữ nhan sắc hơn người, Thím Thoải khiến mỗi người không khỏi ngẫm ngợi về sự ứng xử trước mỗi biến cố trong đời. Quả là chẳng ai có thể dễ dàng bỏ qua trước sự lỡ làng đáng tiếc của người vợ yêu thương nơi quê nhà. Nhưng lạnh lùng, quyết liệt như ông Phương, rốt cuộc lại là tác nhân gián tiếp đẩy cuộc đời người phụ nữ ông yêu thương xuống bờ vực thẳm. Đau đớn nhất là khi tình yêu trong lòng vẫn đầy ắp vẹn nguyên, mà mỗi giờ mỗi phút phải chứng kiến và hình dung người phụ nữ yêu quý năm xưa ngày một héo mòn tàn tạ. Không nhiều lời bình luận, cuộc đời bất hạnh của người phụ nữ thôn quê nhan sắc cùng chặng đường gian truân nhiều thập kỷ của người lính thời chiến là minh chứng thuyết phục cho những mất mát không gì đong đếm được của cả một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Những khốc liệt trận mạc, cộng thêm không ít quan niệm nặng nề, ấu trĩ một thời về con người khiến cho nhiều số phận long đong càng thêm phần lận đận. Lòng vị tha và độ lượng là thứ thần dược diệu kỳ mà ở bất kỳ thời điểm nào cũng cần, đặc biệt là trong những thời khắc gập ghềnh khúc khuỷu của đời người. Có lẽ đó chính là những tâm sự mà tác giả Hạnh Lê muốn gửi tới người đọc qua một truyện ngắn nhiều day dứt và giằng xé. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Hương thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.